Tiểu địa chủ huyết huyết. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy tiểu nhị vẫn còn thòm thèm. Dư vị món cá kho tiêu kia vẫn còn lưu ở trong miệng, khiến người quên phản ứng. Nhưng rốt cuộc ở đây vẫn còn chủ nhân. Mấy tiểu nhị cũng thành thật. Tuy rằng đều thèm CS4Y nước miếng, lại cũng chỉ có thể đem ý chí áp xuống. Nhưng bên kia Tư Trấn Khấu cùng Lăng Cửu lại không có băn khoăn. Từng khối cho vào miệng. Da cá xốp giòn, bên trong thịt cá thơm mềm, vị lại cay, ăn rất là đã ghiền. Liên tục ăn mười mấy khối, hai người này mới buông tay. Lúc này mới có cảm giác đỡ thèm. Làm xong cá tiêu muối kho, Yến Bạch Thu lại đi xử lý những thịt ti đã làm tốt. Thịt ti nhúng bột mì, ăn lên có chút giống gà que. Cho thịt ti đã tạc xong vào trong nồi, cho thêm ít muối, nghiền nát các loại gia vị như tiêu, ớt cay, hạt điều, bột thì là, đảo đều, về một khối nếm thử. Thơm thơm giòn giòn khiến Yến Bạch Thu say mê. Lăng Cửu cùng Tư Trấn Khấu ở phía sau bếp, từng người phát huy bản tính tham ăn. Ăn phá lệ hào phóng. Quán ta mở ta cứ ăn thôi. Tư Trấn Khấu từ trước tới nay chỉ là nhấm nháp. Mặc dù là ăn ngon cũng chít giấu ở trong lòng. Lúc này lại nhịn không được mà cảm thán. Thịt này không tồi, bên trong thịt vô cùng nộn. Sau khi chiên qua dầu nóng, hương thơm bốn phía. Đối với người thích ăn thịt mà nói, ăn lên thực đã ghiền. Phi thường được hoan nghênh. Lăng Cửu một khuôn mặt mộc mộc, nghiêm túc chế tác xương sườn. Một tay làm, tay còn lại lại tia như bay. Miệng khép khép mở mở, ăn đến là hăng hái. Ân ân, không tồi không tồi. Tới sau bếp hỗ trợ đúng là lựa chọn không tồi. Hơn nữa những món này cũng qua tay hắn làm ra. Lăng Cửu ăn thịt khối mỹ vị, trong lòng sinh ra loại cảm giác tự hào và thỏa mãn đến kỳ dị. Không nghĩ tới có một ngày kia, hắn cũng có thể làm ra đồ ăn mỹ vị như vậy. Rất kích động đó có biết không? Quấy đều các loại gia vị. Yến Bạch Thu lại làm món xương sườn muối tiêu. Cắt từng khối rõ ràng. Ăn vào trong miệng mang theo vị cay. Không dư lại dầu thừa nhỏ giọt. Hoặc là hồng hồng. Nhìn liền không muốn ăn. Kiểu nhiều dầu với nửa sống nửa chín. Đương nhiên nếu là canh xương sườn đó là lại khác. Muối tiêu xương sườn. Đồng dạng là khi chảo nóng, cho chút ớt, gừng, tỏi, mạt, tiêu, bột thì là đảo đều. Bởi vì xương sườn đã chín, chỉ cần đảo đều gia vị đổ vào là xong. Xương sườn cay lại là một phen phong vị khác. Gặm một ngụm thịt, nhai lên thực thích ý, xương sườn thịt mỡ ít, hầu như toàn là thịt nạc. Ăn rất bùi, Yến Bạch Thu nhịn không được ăn nhiều thêm hai khối. Tương đối may mắn chính là hắn hôm nay ăn liên tiếp mấy khối hệ thống giảm béo thế nhưng không hé răng. Này đối với Yến Bạch Thu quả đúng là kinh hỉ. Sau khi tạc xong xương sườn, chảo dầu còn nóng, Yến Bạch Thu phân phó đội nhóm lửa đem một lòng bếp dập tắt. Tạm thời không cần dùng đến. Tư Trấn Khấu buông muỗng lớn trong tay. Thấy Yến Bạch Thu cũng dừng lại. Chạy qua nói, cầu cầu, trước nghỉ ngơi một lát. Cũng sắp tới giữa trưa. Chúng ta ra đằng trước nhìn thử xem. Đem chiêu bài trong tiệm treo lên. Yến Bạch Thu xoa xoa mồ hôi trên trán, không khỏi sửng sốt. Này đều đã giữa trưa rồi sao? Hắn cảm giác mới không bao lâu a. Hảo a, ta đây trước đi ra ngoài. Đồng thời đối với Lăng Cửu bên cạnh nói. Phình bếp ngươi liền hỗ trợ nhìn giúp ta. Nồi này chưng thịt. Người thường thường để ý, nếu thấy thiếu nước ngươi liền cho thêm một ít. Vịt kho bên kia ngươi cũng hỗ trợ nhìn xem. Ta ra ngoài một lát. Lăng Cửu cảm thấy không có gì khó khăn, liền mở miệng đáp ứng. Hảo, ta biết. Tư Trấn Khấu nhìn mặt Yến Bạch Thu ửng hồng, có điểm đau lòng. Phòng bếp chỉ có một mình ngươi, sợ là có nhiều việc không lo hết. Nếu không thỉnh thêm hai người đi. Tư Trấn Khấu đề nghị. Đồng thời nhìn về phía Yến Bạch Thu. Yến Bạch Thu lắc đầu. Không cần a, một mình ta là đủ. Không phải có ngươi cùng Lăng Cửu hỏi trợ sao? Lúc này là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn một chút nữa hắn cũng không cảm thấy mệt. Thấy Yến Bạch Thu nói vậy, Tư Trấn Khấu cũng không nói thêm gì. chỉ có thể tự nhủ trong lòng. Về sau thời điểm ở phía sau nhà bếp, giúp nhiều hơn chút, để Cầu Cầu có thể bớt việc. Thời điểm Yến Bạch Thu ở sau bếp đi ra, phát hiện khách đi 3 mét đã có khách nhân, mà phụ thân phụ mẫu đang đứng bên ngoài đang thảo luận cái gì. Còn Yến Bạch Tuyết thì đứng ở trước quầy, chơi đùa một ít chai lọ, vại bình bày biện ở sau kệ. Thẩm Trác nhìn thấy Tư Trấn Khấu cùng Yến Bạch Thu, trước mắt tức khắc sáng ngời, nghĩ thầm, cuối cùng các ngươi cũng tới. Cửa hàng bên trong đã bố trí hảo, lấy ra bảng hiệu đã làm tốt, thường thường còn có khách nhân tiến vào, mỗi lần đều hỏi thăm, có phải hay không cửa hàng của Yến tiểu lão bản, có phải hay không hôm nay khai trương. Thẩm Trác không ngại phiền lụy giải thích, tới tới, Thẩm Trác nói. Yến Bạch Thu có chút khó hiểu, nghi hoặc nhìn về phía Tư Trấn Khấu nói, hiện tại liền treo lên sao? Vấn đề này hắn một chút cũng không rõ ràng lắm. Trước kia thời điểm khai trương cửa hàng nhỏ, tùy tiện đốt một giải pháo, chiêu bài cái gì, liền dán một tờ giấy là xong. Thẩm Trác chỉ đầu cửa, bảng hiệu chùm lụa đỏ nói, nha, đã treo lên, chỉ chờ tiểu lão bản cắt băng khai trương thôi. Yến Bạch Sinh ánh mắt ý bảo Yến Bạch Thu vạch trần bảng hiệu. Bên kia Thẩm Trác liền đem một đầu lụa đỏ cho Yến Bạch Thu. Những thực khách nguyên bản đang ngồi cũng ra xem góp vui. Ta đây hiện tại kéo A, nắm dây lụa đỏ, trong lòng Yến Bạch Thu kích động. Lần này không thể so với lần trước, lần này chính là làm to, phô trương cũng không kém đâu. Kéo đi, mọi người đều đang chờ. Liễu Thanh Mai cười nói, trong thanh âm lộ ra vui vẻ, theo Yến Bạch Thu dùng sức kéo, lụa đỏ bao trùm bảng hiệu cũng rơi xuống, đồng thời lộ ra bảng hiệu treo trên cao, toàn thân sơn đỏ thẫm, ở giữa là ba chữ phồn thể màu vàng kim, thoạt nhìn rất có khí thế, bảng hiệu lộ ra cái tên, Cửu Cung Cách, phía trước tửu lầu, chỗ đoạn đường trống, pháo hoa nổ rất là náo nhiệt. Mấy khách nhân có tâm tiến lên chúc mừng. Đây đều là khách quen của tiểu đi 3 mét cũ. Chúc mừng tiểu lão bản A, chúc mừng sinh ý càng ngày càng rực rỡ. Chúc mừng tiểu lão bản khai trương đại phát. Sinh ý thịnh vượng A, Yến Bạch Thu cười như ngốc tử. Nhất nhất nói lời cảm tạ. Cũng thỉnh khách nhân đi vào bên trong. Tiếng pháo nở rộ rất là chọc người. Hết thảy những chỗ náo nhiệt luôn luôn thu hút người tới xem. Tuy rằng từ lâu này ở cuối con phố nhưng vẫn có không ít khách nhân tiến vào. Yến Bạch Sinh nói, Cầu Cầu, người đi vào trước đi. Hiện tại khách nhân cũng tới không sai biệt lắm. Ở đây đã có ta và nương người phụ trách nghênh đón khách nhân là được. Nhi tử ở đằng sau nấu ăn, mùi hương tỏa ra khắp nơi. Ông ở đây còn ngửi thấy được. Huống chi là những khách nhân đã ngồi đây từ sớm. Yến Bạch Thu đã sớm muốn đi vào. Nghe Yến Phụ nói như vậy, liền quay người đi vào. Thấy tiểu nhị bên trong quán đều đang nôn nóng chờ đợi. Yến Bạch Thu liền cùng bọn họ gật gật đầu nói, hảo, có thể cho khách nhân gọi món. Tiểu nhị chờ đợi từ sáng sớm đôi mắt sáng ngời, nhẹ nhàng nện bước tới bàn của các khách nhân. Khách khí dò hỏi khách nhân yêu cầu những cái gì. Canh xương nấu ước chừng một buổi sáng. Yến Bạch Thu đem cái vung mở ra, vớt một khối xương sườn, dùng đũa chọc chọc, xương cùng thịt liền tách ra, được hầm lâu, canh xương rất tinh khiết và thơm mát. Yến Bạch Thu nhịn không được hít sâu một hơi, 16 niêu canh xương, mỗi niêu 5 cân xương. Yến Bạch Thu biết thân thể mình mập mạp, cho nên loại việc này vẫn là để cho Tư Trấn Khấu tới đi. Hắn lôi kéo góc áo Tư Trấn Khấu, chỉ huy nói, đem mấy niêu canh xương này xuống dưới, cẩn thận nóng, nhớ dùng rẻ lau để lót. Tư Trấn Khấu tay chân linh hoạt, tay lại khỏe, khuân niêu canh xương một chút cũng không mất sức. Yến Bạch Thu ý bảo y mang niêu canh ra bàn bếp, mỗi niêu đều cho lượng muối vừa phải, nếm nếm, lại đặt nắp vung lên. Lúc này một tiểu nhị chạy chậm lại đây, gã không có đi vào trong bếp, ở bên ngoài một gian nhà ở hô, có một khách nhân nói muốn cá hương, gà que, xương sườn, cơm cháy, một phần muối tiêu xương sườn, đậu hũ ma bà, cấu tứ đậu hũ. Tiểu nhị kêu xong nghĩ thầm. Những đồ ăn này tên cũng đủ lớn a, đồng thời cũng có thêm một tiểu nhị đến. Một phần bí đao xương sườn. Chính là ngõa cách ở cháp trước đó ạ, một phần canh xương nấm hương. Hai phần bánh trôi. Một phần cá hương. Thịt ti. Một phần măng xào ớt mùa đông. Một phần cải xảo thịt. Ba phần ngư hoàn. Ba phần thịt trưng. Một phần canh xương sườn rong biển. Canh sườn rong biển. Một phần cá quế chiên xù. Ớt xanh xào thịt. Thịt luộc một phiến. Cá hương. Thịt ti. Xương sườn. Cơm cháy một phần. Tiểu nhị xếp hàng từng người đến báo thực đơn. Suy xét đến lưu lượng khách nhân lớn. Đã phân phó người có chuyên môn trước đem các món đồ ăn đều đã viết xuống tới. Đồ có sẵn thì trực tiếp mang lên bàn. Không có sẵn thì bắt đầu nấu. Cơm đều đã chuẩn bị tốt. Để ở thùng gỗ. Xốc lên lớp vải bông. Vẫn còn nóng hôi hổi. Yến Bạch Thu gọi Tư Chấn Khấu và Lăng Cửu tới. Ý bảo hai người nhìn. Nha, chính là như vậy. Trước múc một muỗng cơm. Lấy thìa áp áp xuống. Rồi chụp vào giữa cái đĩa. Sau đó để đồ ăn vào. Mỗi loại đồ ăn chỉ cấp một chút liền đủ. Cá khối. Xương sườn chỉ có thể cấp một khối. Thêm một chút rau xanh liền thành. Dọc theo viền đồ ăn dưới một lượt nước sốt. Chú ý phải đều tay. Dưới xong. Đặt cái lắp lên. Chờ một lát. Điểm tâm sẽ nóng đều. Yến Bạch Thu tìm người chuyên môn làm một cái kìm sắt. Kẹp vào viền đĩa. Như vậy một chén cơm thơm ngào ngạt. Sắc hương đầy đủ liền ra lò. Cách chương.